Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1619, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1619, bốn chữ hạ xuống, tất cả người của Dương Thế Gia hô hấp đều nhanh đình trệ. Nhưng vẻ mặt Dương Tuấn Khải khinh thường, trực tiếp cười ha ha. Lâm Tổng, anh cho Dương Thế Gia chúng tôi là nơi nào, anh muốn tìm chúng tôi báo thù, muốn tại đây giết người, có phải hay không có vẻ quá ngây thơ rồi, thanh âm rơi xuống đất. Dầm lạp lạp, ngoài phòng lập tức vang lên đại lượng tiếng bước chân dồn dập. Tiếp theo không ít người của Dương Thế Gia rất nhanh di chuyển về hướng bên này. Ước chừng mấy trăm người, cơ hồ tất cả mọi người đều là võ giả, và lại trong tay mọi người đều có súng lục. Mọi người vây quanh tiền thính, vây quanh đích giống như thùng sắt, nước cũng không lọt. Đây là tất cả lực lượng của Dương Tuấn Khải. Ông ta đã lấy ra toàn bộ. Ông ta không biết Lâm Dương có cái gì sát chiêu, nhưng ông tin tưởng, nếu Lâm Dương thật sự muốn động thủ, những người này đủ trước tiên đem Lâm Dương băng thây vạn đoạn. Chính là, ông trung quy vẫn là coi thường quyết tâm của Lâm Dương. Cũng không có ý thức được Lâm Dương điên cuồng cùng ngoan độc ra sao. Anh vứt đầu màu thuốc lá trên mặt đất từ ghế trên đứng lên, đi qua bên kia Dương Trọng đang bị ấn quỳ trên mặt đất. Dương Tuấn Khải, ông có biết con người của tôi sợ hãi nhất là cái gì không? Không biết, Dương Tuấn Khải đạm hừ, con người của tôi không sợ đau, không sợ kiếm, không sợ thương, không sợ chết, nhưng tôi nhất sợ hãi. Chính là người khác đối với người bên cạnh tôi xuống tay, dùng an nguy của các cô ấy. Đến nguy hiếp tôi, Lâm Dương bình tĩnh nói. Sao, vậy xem như tự lộ nhược điểm sao? Dương Tuấn Khải cười hỏi. Xem như vậy đi, nhưng mà ông có biết con người của tôi phẫn nộ nhất? Lại là chuyện gì? Không, Phan, Lâm nhìn chằm chằm Dương Tuấn Khải hỏi. Dương Tuấn Khải ánh mắt rùng mình, trù trừ, lạnh lùng phun ngôn. Không biết, con người của tôi, hận nhất chính là người khác lấy mạng người bên cạnh tôi uy hiếp tôi, đối người bên cạnh tôi xuống tay. Lâm Dương khàn khàn nói, anh lúc này, hai mắt cực độ trống rỗng. Không ai có thể hình dung giờ phút này ánh mắt Lâm Dương là cỡ nào cô quạnh, cỡ nào u ám, cỡ nào tang thương. Dương Tuấn Khải không biết, nhưng ông cũng không có tâm tình nhìn. Dương Phi Dương chỉ cảm thấy tình huống không thích hợp, vội vàng là âm thầm nháy mắt với người của Dương Thế Gia. Mà ở lúc này, Lâm Dương lần thứ hai lên tiếng. Con người tôi như vậy kỳ thật cũng không phức tạp, Dương Tuấn Khải, Dương Trọng, Dương Phi Dương. Các người nếu đối phó Dương Hoa, đối phó tôi, các người cháo ri một. Không trực tiếp hướng tôi đến là được, vì cái gì nhắm tới người bên cạnh tôi? Vì cái gì? Là bởi vì làm bị thương bọn họ, các người cho là thương tổn tôi sao? Nếu là như thế, tôi đây phải chúc mừng các người làm được. Hiện tại tôi rất thống khổ, tôi cũng rất khó chịu. Tôi thậm chí còn thực hối hận, vì cái gì tôi sẽ với các người đối nghịch. Nếu tôi không với các người đối nghịch, có phải hay không bọn họ cũng sẽ không bị thương tổn. Nếu trời cao có thể cho tôi cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ lựa chọn thần phục. Tôi nhất định sẽ lựa chọn thần phục Dương Thế Gia các người. Nhất định sẽ, Lâm Dương không ngừng nói, như là đang tự trách hoặc như là đang hối hận. Cách chương.